Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275. Chương 275. Bàng Phi Lâm thành Hương Momo. Chúng ta không phải đến gây chuyện. Mọi người giảng đạo lý. Giảng đạo lý, nữ tử có chút sợ, nhưng vẫn là không nguyện ý từ bỏ. Không có gì tốt nói. Tăng giá là không thể nào. Hiện tại tòa nhà này quyền sở hữu là ta. Mời các ngươi lập tức rời đi nơi này. Đừng hao hết ta một điểm cuối cùng kiên nhẫn. Tô Thần lười nhác cùng người một nhà này nói nhảm. Trực tiếp mở miệng đưa người. Ngươi còn có một bộ phận tiền không đưa sạch. Tại ngươi tiền trả nợ phía trước. Tòa nhà này đều có nhà chúng ta một nửa. Ngươi không có quyền lợi đuổi chúng ta đi. Nam tử sắc mặt không cam lòng nói. Tô Thần nhức đầu xoa xoa mi tâm. Trước đó vài ngày Sa Ngư TV đem trực tiếp ký kết kim cùng tháng đó thu nhập đánh tới về sau. Hắn liền cho lão gia tử đánh tới món tiền thứ hai. Hết thảy 20 triệu. Hiện tại còn lại sau cùng 20 triệu không đưa sạch. Kém bao nhiêu, ta trước cho ngươi đệm đi. Thẩm Thiên Trạch mắt nhìn Tô Thần nói. Tạ, còn kém 20 triệu. Tô Thần cũng không có cự tuyệt. Gật đầu nói tạ, đây coi là cái gì? Đem tài khoản phát cho ta. Thẩm Thiên Trạch cười nói. Tô Thần, không cần dạng này. Để ta cái này mặt mo để nơi nào a? Ta, tức chết ta. Bàng Phi Lâm vừa vội vừa giận. Không biết nên như thế nào cho phải. Bàng lão, không có chuyện gì. Ngài đừng nóng giận. Tô Thần cười trấn an một câu. Lấy điện thoại di động ra tìm tới trên điện thoại di động ghi chép lão gia tử tài khoản dãy số. Quý hát phát cho Thẩm Thiên Trạch. Thẩm Thiên Trạch trực tiếp cho Thẩm Thị tập đoàn bộ tài vụ đi điện thoại. Chỉ có đơn giản bá khí một câu. Bằng nhanh nhất tốc độ. Cho cái này tài khoản chuyển 20 triệu. Hào môn thiếu gia khí độ hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Làm cho cái kia người một nhà đều là một trận thần sắc hoảng hốt. Điện thoại cúp máy về sau. Không đến 2 phút, Bàng Phi Lâm điện thoại liền thu được nhập chướng tin nhắn. Tô Thần, tiền đến, ngươi nhìn việc này náo. Ta cái này thật không có mặt gặp người. Bàng Phi Lâm chỉ cảm thấy lấy mặt mo nóng này đến sợ. Đối với nhi tử người một nhà này cũng là thất vọng đến cực điểm. Tốt. Hiện tại tòa nhà này là liền hoàn toàn về ta. Mời các ngươi ba người lập tức rời đi cái này. Nếu như đối hợp đồng có dị nghị, các ngươi có thể tùy tiện đi tòa án kiện ta. Ta cũng không đáng kể. Tô Thần vừa cười vừa nói. Một nhà ba người lẫn nhau ánh mắt giao lưu. Không biết nên như thế nào cho phải. Trong lòng biết không có gì hy vọng. Nhưng lại không cam tâm cứ như vậy đi. Tiên sư nó. Đủ đi, có đi hay không, mấy cái hào môn thiếu gia bên trong, có cái bảo tỳ khí lập tức nhịn không được, trầm mặt đi tới, bốn phía võ quán đám người, cũng đều là trợn mắt nhìn, đi đi đi, chúng ta đi, nữ tử rốt cuộc tiếp nhận không được cái này áp lực cực lớn. Hốt hoảng về một câu, xoay người rời đi, nam tử cùng thanh niên vội vàng theo sau, Tô Thần. Thật sự là xin lỗi, ta, thực tế là, ai, Bàng Phi Lâm muốn nói cái gì xin lỗi, nhưng lại thực tế không biết nên nói thế nào, chỉ có thể lắc đầu thở dài, quay người liền muốn rời đi. Bàng lão, chờ một chút, Tô Thần hô một tiếng, Bàng Phi Lâm ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tô Thần. Bàng lão, chuyện vừa rồi cùng ngài không có bất cứ quan hệ nào. Phía trước chúng ta ước định vẫn là đồng dạng. Ngài nhìn ta cái này vừa vặn thiếu võ nghệ sư phụ đâu. Ban đêm tòa nhà này cũng liền la sơn tại cái này. Ngài có thể tùy thời chuyển tới. Cũng đúng lúc cho hắn làm bạn. Tô Thần vừa cười vừa nói. Đúng, lão gia tử. Tô Thần từng nói với ta. Ngài phía trước ở gian phòng một điểm không nhúc nhích. Liền đợi đến ngài chuyển tới. La Sơn cũng vội vàng gật đầu nói. Tô Thần, Bàng Phi Lâm mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Tô Thần. Đục ngầu hai mắt cũng là có chút phiếm hồng. Bàng lão, thật không cần dạng này. Bọn hắn là bọn hắn. Ngài là ngài. Tô Thần khẽ cười nói. Được, này lão đầu tử ta liền không khách khí. Bàng Phi Lâm xoa xoa hốc mắt. Trầm giọng nói, ta cái này trở về đem tiền cho bọn hắn. Để bọn hắn lăn đi đế đô mua căn phòng lớn. Ta thu thập một chút liền chuyển tới. Về sau liền cùng cái này dưỡng lão. Coi như không có sinh cái này nghiệt tử. Dứt lời, hướng về đám người có chút cúi đầu tạ lỗi. Sau đó quay người rời đi. Thần ca, ngươi làm quá tốt. Lâm Vũ Manh dáng tươi cười ngọt ngào tán thưởng. Tô Thần chỉ là cười nhẹ lắc lắc đầu nói. Chúng ta 50 triệu mua tòa nhà này. Đúng là chiếm chút tiện nghi. Bàng lão cũng không nỡ cái này nhà cũ. Cũng muốn tại cái này làm võ nghệ sư phụ. Như thế chút ít nguyện vọng. Ta làm sao có thể không đáp ứng đâu. Trực tiếp trong phòng thủy hữu bọn họ. Cũng đều bị Tô Thần cách đối nhân xử thế nhân cách mị lực cho kinh diễm. Tán thưởng không thôi. Không hổ là ta Nam Thần. Bồng bồng. Lão gia tử về sau còn có thể ở tại nhà cũ dưỡng lão. Đây thật là quá tốt. Chưa nói, chỉ bằng dẫn chương trình lời này. 10 phát siêu hỏa đưa lên. Nam Thần thật quá mê người. Không quản là bên ngoài đẹp vẫn là nội tại đẹp. Theo ta nói, lão gia tử liền không nên cho cái kia một nhà bạch nhãn lang nửa xu. Như thế lớn nam nhân còn ăn. Bám. Để lão nhân bán tổ trạch mua cho mình phòng ở. Quả thực là nam nhân sỉ nhục. Xem thường nam nhân như vậy. Thần ca, lão gia tử kia chẳng lẽ cũng là cao thủ? Một bên Đồng Phi hiếu kỳ câu hỏi. Không tính cao thủ, nhưng tòa nhà này trước kia cũng là tổ truyền võ quán. Lão gia tử thế nhưng là người mang võ học gia truyền. Kia là công phu thật. Tô Thần cười cười. Đem Bàng lão gia tử lúc tuổi còn trẻ bỏ võ theo văn làm một cái quang vinh giáo sư. Hiện tại về hưu nhớ tình bạn cũ, vừa hy vọng có thể thu một cái đồ đệ, đem võ học gia truyền xuống sự tình nói một lần. Một bên Đồng Phi bọn người là nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. Thần ca, ngươi xem ta như thế nào dạng, ngươi cho lão gia tử đề cử ta thôi. Đồng Phi không kịp chờ đợi tự đề nghị. Ngươi, Tô Thần vuốt cằm, giả bộ lấy giò xét hắn một chút. Lắc đầu nói, căn cốt, tuổi tác cũng quá già. Không tốt lại đánh căn cơ. Học một ít đơn giản công phu quyền cước vẫn được. Chân chính công phu nội gia liền có chút khó. Tất cả mọi người là nhịn không được cười to. Đừng a, ta mới 24 tuổi thanh niên một cái. Làm sao lại ra? Đồng Phi vẻ mặt đau khổ u oán nói. Mấy người khác cũng đều nhao nhao mở miệng hỏi thăm Tô Thần chính mình căn cốt như thế nào. Đều muốn kế thừa Bàng Phi Lâm gia truyền võ học. Chân chính công phu nội gia. Căn cơ đều phải từ nhỏ đánh tới. Các ngươi tuổi tác thật lớn chút. Thấy mấy người sắc mặt tiếc nuối cúi xuống đầu. Tô Thần lời nói xoay chuyển. Bất quá trong nhà các ngươi đều có tiền, chuẩn bị tốt hơn dược liệu đến rèn luyện một chút căn cốt. Vẫn còn có cơ hội, bất quá cái này cũng phải xem lão gia tử có nguyện ý hay không. Mấu chốt nhìn chính các ngươi, Tô Thần mỉm cười cho mấy người một cái chính các ngươi tự định giá. Ánh mắt, Đồng Phi mấy người đều là hai mắt lóe sáng. Trong lòng đã bắt đầu suy tư làm sao lấy lòng Bàng lão gia tử. Trực tiếp trong phòng, thủy hữu bọn họ cũng đều là hưng phấn vô cùng. Ngoạn tào, không nghĩ tới lão gia tử trong tay có tuyệt thế bí tịch. Không được không được, lão gia tử khẳng định rượu ngon. Ta cái này chuẩn bị thượng hạng rượu bay qua bái sư. Ha ha, ngay tại Madota, hiện tại đã đi ra ngoài. Các người những này căn cốt không đủ cặn bã, đều chớ dành với ta. Ta phải thừa kế võ công tuyệt thế, treo lên đánh các lộ cao thủ. Ta hiện tại mới 15 tuổi,